cha chồng là vào cha Nguyễn Trọng cũng thuộc dòng Nguyên Lời, rồi cha Cường, cha Scott Nguyễn Cường, rồi cha Đào Quang Chính, cha Bùi Đại Anthony, cha Nguyễn Toàn Minh, cha Phan Trợ và con là cha Đỗ Trường Kim Thi. Đó là sự ngày trọng đại, và chúng ta thấy cái sự tất cả các cha Việt Nam đang phục vụ cho cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong giáo phận San Bernardino. Chúng ta cùng chào đón Đức Cha, Đức Ông cùng quý cha và quý sơ, quý chủng sinh, các thầy sáu ở đây cùng chào đón nhau với một tràng pháo tay. Ông bà và chia thân mến, và đến đây để chúng ta chỉ hành bầu nhiệm thánh, chúng ta hãy ghi nhận tội lỗi của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi lại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, may Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen.